Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2316, chương 2317, bóng người quen thuộc. Cho tới chết đi kia thanh y công tử, ai lại quan tâm hắn là ai? Có bối cảnh gì? Nguyền rủa bên dưới, cửu tộc toàn bộ giết tuyệt. Nguyền rủa bên dưới, cửu tộc trầm luân không thể nhìn thấy mặt trời. Loại này khủng bố nguyền rủa, tu sĩ kia dám nhúng tay nhân quả trong đó, chết rồi cũng là chết vô ích. Đi, ta dẫn ngươi đi ăn cơm. Trương Bách Nhân cong ngón tay búng một cái, đinh đương quanh thân dơ bẩn diệt hết, trong phút chốc sạch sẽ như mới, chỉ là quần áo như cũ rách nát. Ngươi không phải giết hắn, chuyện như vậy mỗi ngày đều sẽ phát sinh, bất quá ta thể chất tốt. Hôm nay bị thương, ngày mai sẽ được rồi. Đinh đương nhìn Trương Bách Nhân, lời vừa nói ra, nghe ở Trương Bách Nhân trong tai, tâm nhưng phảng phất bị người đâm một cái giống như, đem đinh đương ôm vào trong ngực. Trương Bách Nhân xoay người lên ngựa, hướng về thành Lạc Dương khách sạn lớn nhất đi đến. Ta đi mang ngươi ăn ăn ngon. Ngươi biết ta là ai không? Đinh đường khô gầy khô càn khuôn mặt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Ta không nhớ được vì sao phải chờ ngươi. Ta tại sao muốn chờ ngươi a? Không biết tại sao, nhìn thấy ngươi phía sau, bỗng nhiên rất muốn khóc. Hết sức muốn khóc a. Hai viên nước mắt trong suốt tự đinh đường khóe mắt xẹt qua. Giọt đánh ở Trương Bách Nhân quần áo. Trương Bách Nhân tim như bị đau cắt. Chỉ là ôm đinh đương không chịu nói, chỉ là chỉ ôm, trong đôi mắt nước mắt làm ướt đinh đương sợi tóc. Quá khứ nhân quả, hiện tại nhân quả, tương lai nhân quả, ta nhất định phải đem ngươi sống lại, nhất định phải đem ngươi sống lại. Trương Bách Nhân tụ lý càn khôn bên trong có đinh đương quần áo, là năm đó đinh đương khi còn sống lưu lại, sở dĩ không cần đi ra ngoài mặt mua quần áo, mà là trực tiếp gọi đinh đương thay xong phía sau. Hai người trực tiếp đi tới thành Trường An nhất là tửu lầu sang trọng. Túy Hoa lâu, quan gia, mời ngài vào bên trong. Có tiểu nhị cung kính nói một tiếng. Đặt bao hết, Trương Bách Nhân lời nói lãnh đạm. Đối với Túy Hoa lâu, hắn toàn bộ không có hảo cảm. Hà, tiểu nhị nghe vậy sững sờ. Ta nói đặt bao hết. Đem bên trong tất cả mọi người mời đi ra ngoài. Trương Bách Nhân lãnh đạm lời nói truyền khắp cả lâu các. Trong phút chốc cả phòng đều yên tĩnh lại. Mọi người đều là dồn dập cùng nhau xoay đầu nhìn Trương Bách Nhân. Không nói gì, chỉ là trong đôi mắt lộ ra xem kịch vui vẻ mặt. Túy Hoa lâu tấc kim tấc đất, có thể chiếm cứ thành Trường An khu vực tốt nhất, sừng sững không ngã. Há có thể không có bối cảnh, tới nơi này ăn cơm, cái kia bỗng nhiên không phải hơn 1.000 lượng bạc, đều đủ người bình thường sống hết đời, lui tới người không giàu sang thì cũng cao quý. Ngươi nói đặt bao hết, đem tất cả mọi người mời đi ra ngoài. Tiểu nhị ngây ngẩn cả người, đại đường khách nhân đều là mặt lộ vẻ xem kịch vui vẻ mặt. Bất quá ai cũng không nói gì. Trong kia loại có người đi ra khiêu khích chất vấn tiểu tử ngươi là ai? Cha ta là ai ai? Sự tình, căn bản là sẽ không phát sinh. Nơi này là Túy Hoa lâu. Mọi chuyện tự nhiên có Túy Hoa lâu làm chủ. Lại như ngươi đi quán cơm ăn cơm. Có người muốn đặt bao hết. Lão bản không có mở miệng trước. Cái kia sẽ làm chim đầu đàn. Không có ngu như vậy. Ta nói đặt bao hết. Trương Bách Nhân thản nhiên nói một câu, quan gia chưa nói chuyện cười đi. Tiểu nhị một đôi mắt thật lòng đánh giá Trương Bách Nhân. Một bộ áo màu tím, mặt trên thêu tinh xảo mẫu đơn, bất luận làm công, vẫn là vật liệu, đều là ra tự tay mọi người. Này một bộ quần áo cũng không giống như có tiền là có thể mua được. Đây chính là trong hoàng cung cống phẩm, ở nhìn đỉnh đầu. Một vị mỡ dê ngọc làm thành ngọc quan, bên trên không có một chút nào tạp chất, không nói những cái khác, như thế dê lớn mỡ ngọc chính là hiếm thấy, cái kia cắm vào mỡ dê ngọc cây châm càng là lưu truyền không nói ra được thần vận. Tỉ mỉ vừa nhìn gọi người còn lấy là có tinh hà ở trong ngọc châm chuyển động. Khách này người da thịt trắng nõn, ngón tay óng ánh, tất nhiên là quen sống trong nhung lụa hạc người. Ha ha, tiểu nhị cười khan một tiếng. Bất luận làm sao, người trước mắt hắn đều không đắc tội nổi. Khách quan sau đó, mà để ta đi đem trưởng quỹ gọi. Không cần, ta đã tới. Xa xa truyền đến một đạo trung khí mười phần thanh âm. Đã thấy một người đàn ông trung niên long hành hổ bộ truyền đến trình diện bên trong. Trong tay vuốt vuốt một đôi quả cầu bằng ngọc. Trên dưới quét mắt Trương Bách Nhân. Ôm quyền thi lễ, tại hạ Túy Hoa lâu trưởng quỹ. Chưa thỉnh giáo các hạ tôn kiêng kỵ. Ngươi không xứng biết, ta nói hôm nay muốn đặt bao hết. Tất cả mọi người mời đi ra ngoài đi. Trương Bách Nhân mặt không thay đổi nói. Trưởng quỹ biến sắc, các hạ là tới ăn cơm, vẫn là đến đập phá quán. Ta đương nhiên là tới ăn cơm. Cái kia các hạ cũng biết bao hạ Túy Hoa lâu phải bao nhiêu tiền. Trưởng quỹ một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, không chờ trả lời, mà là duỗi ra một ngón tay. Một vạn lượng hoàng kim, người đầu người giá trị một vạn lượng hoàng kim sao? Trương Bách Nhân nhìn về phía trưởng quỹ cái cổ. Đối với Túy Hoa lâu, ăn một bữa cơm còn muốn trả tiền. Cơm chùa có hay không có? Không để ý tới sẽ Trương Bách Nhân vô lễ. Trưởng quỹ mặt không biến sắc, như cũ lẩm bẩm nói. Hơn nữa, đương triều các vị quan to tựu ở Túy Hoa lâu trong bao xương. Có phó xạ Dương Tố, thượng thư lệnh Lý Cương, binh bộ thượng thư Liễu Thiện, còn có chư vị đại nhân như tể tướng Cao Dĩnh, thượng tướng Hàn Cầm Hổ, đại đô đốc Ngư Câu La, trên quốc trụ Hạ Nhược Bật, bây giờ đều ở lầu ba này dùng cơm. E là cho dù đương triều thái tử cũng không đủ phân lượng đem chư vị đại thần mời đi ra ngoài. Hiện tại các hạ còn cảm thấy được mình có thể đặt bao hết sao? Trưởng quỹ trên mặt mang theo khinh miệt nhìn Trương Bách Nhân. Trừ phi ngươi là đương triều thiên tử, mới có thể chọc được như thế thế lực lớn. Ngươi như thức thời, tự mau cút, ta Túy Hoa lâu không hoan nghênh ngươi. Nếu như đã muộn, sợ ngươi muốn đi cũng không đi được. Ha ha, Trương Bách Nhân duỗi ra một ngón tay, âm thanh truyền khắp cả lâu các. Hôm nay Túy Hoa lâu bản tọa đặt bao hết. Quản ngươi đế vương đem tướng, vẫn là thế gia phú hào. Ba cái hô hấp không cút khỏi Túy Hoa lâu, liền đều lưu lại đi. Vị tiểu huynh đệ này không khỏi quá bá đạo. Lão phu Vũ Văn Khải, lầu ba nơi thang lầu đứng cạnh một cái khuôn mặt quen thuộc. Một tia pháp tắc chi ánh sáng lưu truyền, hình thành một tấm lưới tơ. Từng bước biên chế đem toàn bộ Túy Hoa lâu bao phủ lại. Ngươi, Vũ Văn Khải biến sắc, lầu các bỗng nhiên bị va mở, đã thấy Ngư Câu La cùng Dương Tố cấp tốc chạy ra khỏi Túy Hoa lâu. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn cái kia bị pháp tắc chi ánh sáng bao gồm Túy Hoa lâu sắc mặt ngạc nhiên. Thế gian làm sao sẽ có kinh khủng như vậy cường giả? Cao Dĩnh cùng Hạ Nhược Bật cũng trước sau vọt ra. Vội vàng hướng trong lầu các người hô một tiếng, mau ra đây đi, sau đó đã muộn, sợ là không ổn, trong triều chư vị võ tướng còn như vậy, còn dư lại thành Trường An bên trong quyền quý đều là có mắt lực người. Không nói hai lời buông chén đũa xuống, bỗng nhiên thoát ra lầu các, bất quá ba cái hô hấp, lầu các tân khách đi sạch sành sanh, ngươi nhìn, hiện tại thật tốt. Không phải đặt bao hết thành công rồi sao? Trương Bách Nhân nhìn cái kia sắc mặt đờ đẫn trưởng quỹ. Không nhanh không chậm bưng ngồi trên ghế ngồi. Sở hữu Túy Hoa lâu thức ăn. Mỗi một dạng đều trên toàn. Trưởng quỹ có chút mộng bức. Nhưng vẫn là vội vã gật đầu. Không còn nữa trước ngạo nghễ. Mau mau về phía sau chủ đi đến. Ngồi đi. Trương Bách Nhân nhìn Đinh Đương, trong đôi mắt lộ ra một nụ cười. Lầu Các ở ngoài pháp tắc chỉ ánh sáng tản đi. Cao Dĩnh một đôi mắt nhìn về phía Dương Tố. Không nhìn lầm chứ, nếu ta một người có lẽ sẽ nhìn lầm rồi. Nhưng người nhìn đại đô đốc vẻ mặt, Dương Tố cười khổ, thế gian càng có kinh khủng như thế cường giả, mấy gần như tiên đạo rồi. Hàn Cầm Hổ mặt lộ vẻ kính nể, có nên đi vào hay không chào hỏi? Dương Tố trong lòng dao động bất định, ngươi nếu có thể bước được đi vào đại môn kia, chỉ để ý đi chào hỏi là được rồi. Cao Dĩnh lắc lắc đầu, cả Lâu Các đã bị không gian pháp tắc cắt chém, triệt để độc lập với thiên địa ở ngoài. Mọi người căn bản là không cách nào tới gần đại môn kia mảy may. Thấy vậy mọi người bất đắc dĩ tản đi, chỉ lưu lại gia đình ở đây chờ đợi. Bên trong lầu Túy Hoa lâu bên trong to nhỏ quản sự run run rẩy rẩy. Đầy đủ 89 đạo thức ăn chỉnh chỉnh tề tề bày phóng ở trên bàn trà. Những thứ này đều là Đinh Đương sao? Đinh Đương một đôi mắt mang đầy hy vọng nhìn Trương Bách Nhân. Đúng, toàn bộ đều là của ngươi. Trương Bách Nhân ôn hòa nở nụ cười. Ừ, Đinh Đương rốt cục có thể ăn no. Đinh Đương một tiếng hoan hô, vội vã nhào tới, trực tiếp động thủ đi bắt. Nhìn con hoang giống như Đinh Đương, trưởng quỹ rụt cổ một cái. Thật không biết một nam một nữ này là lai lịch ra sao. Có kinh khủng như thế tu vi, nhưng được là cử chỉ lại phảng phất dã hầu tử. Cơm nước no nê Đinh Đương ở Trương Bách Nhân trong lòng ngủ. Nhìn run run rẩy rẩy Túy Hoa lâu trưởng quỹ, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười. Cơm nước không sai, một ít vàng trắng tục vật, khó có thể xứng với này mỹ thực. Bản tọa tựu dùng các ngươi Túy Hoa lâu toàn bộ nhân khẩu tính mệnh làm thù lao làm sao? Đại nhân tha chết, đại nhân tha chết. Quản sự nghe vậy ngạc nhiên đôi thất sắc, vội vã ngã quỵ ở mặt đất. Không chờ quản sự phục hồi tinh thần lại, Túy Hoa lâu đã bị đại hỏa bao vây, triệt để hóa thành tro tàn. Ngày thứ hai thành Trường An chấn động danh chấn thiên hạ, Túy Hoa lâu lại bị người một đêm đốt cháy. Hầu như không còn, nhất thời trong thiên hạ sợ bóng sợ gió, triều đình chấn động, quái thay. Ta dĩ nhiên không nhớ nổi người kia khuôn mặt. Ngư Câu La phủ đệ, trong tay cầm bảo kiếm, chậm rãi lau chùi phong mang. Ngư Câu La ngạc nhiên biến sắc, kẻ này rốt cuộc loại nào tu vi? Trác quận núi nhỏ trước hư không động mở, Trương Bách Nhân cùng Đinh Đương ở trong hư không an ra. Tạm thời ngồi xem thiên hạ gió nổi mây vần. Nói thật, hắn bây giờ cũng rất quý trọng khoảng thời gian này. Mấy ngày này, ngoại giới gió nổi mây vần, Trác quận khí cơ ngút trời. Có tiên thiên thần thai khí cơ xông lên tận trời, trêu chọc được thiên hạ, vì đó phong vân rung chuyển. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Hắn chợt nhớ tới Hoài Thủy Thủy Thần Tôn Quyền, ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Pháp nhãn trợn mở nhìn chăm chú vào Hoài Thủy động tĩnh. Năm đó Tôn Quyền cùng mình một mặt như cố, thậm chí biếu tặng Thủy Thần Châu như vậy bảo vật. Trong lòng hắn khá là nghi hoặc, vạn thủy bản nguyên căn bản châu a, đây chính là chân thực chính chính vô thượng chí bảo. Quả nhiên một đạo bóng người quen thuộc xuất hiện ở Hoài Thủy Thủy Thần động phủ. Đã thấy Tôn Quyền hạ lệnh vô số lính tôm tướng cua 10 dặm đón lấy. Một đạo quen thuộc cái bóng rơi ở Trương Bách Nhân trong tròng mắt. Thế nào lại là nàng? Như vậy thời khắc mấu chốt, nàng làm sao sẽ tới nơi đây? Hơn nữa, năm đó thần thai tranh cướp chiến bên trong, vẫn chưa từng thật sự nhìn thấy tung tích tích. Nhìn người đến kia, Trương Bách Nhân hai mắt rơi vào một vệt trầm tư. Thần thai, đối với nàng mà nói có lẽ mới là cần nhất đi. Có thể vì sao năm đó chưa từng nhìn thấy tung tích. Tích, Trương Bách Nhân trong lòng không giải, tràn đầy nghi hoặc, hiện nay, phảng phất đến có thể tìm được đáp án. Tất cả, có lẽ bắt đầu từ hôm nay. sở hữu đáp án cuối cùng rồi sẽ để lộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.